Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 193, tìm hiểu tin tức. Canh, 2, cầu vé tháng phiếu đề cử. Trên chiến trường, ngổn ngang lộn xộn nằm 1.000 danh cổ thần tín đồ thi thể. Có người chơi tại cao hứng bừng bừng quét dọn chiến trường. Một đám các người chơi đem từng cái một cổ thần tín đồ trang bị cho cởi xuống. Đại đa số cổ thần tín đồ trang bị còn là rất không tệ. Lúc đầu đều là lục sắc ưu tú. Thế nhưng chất lượng cao thấp không đều. Không hề giống Winterfell trang bị. Đều là chế thức trang bị. Thống nhất mặc vào tới soái. Liền cùng đồng phục đồng dạng. Hơn nữa chất lượng rất ổn định. Đương nhiên cũng không bài trừ có một chút người vận khí tương đối kém. Cầm đến đồ trắng, thảo, ba món đồ trắng, này cổ thần tín đồ nghèo như vậy. Âu ăn mâu đem trên tay trang bị ném xuống đất. Hắn thật vất vả ôm về ba món trang bị, nhìn xem còn rất xoái. Kết quả ba món toàn bộ đều đồ trắng. Đây cũng không phải là vận khí vấn đề. Hắn thậm chí cảm giác mình có phải hay không lại bị trò chơi chủ tính cho nhằm vào. Ta cũng có một kiện đồ trắng a. Bên cạnh báo tử đầu Linh Sung an ủi nói. Thế nhưng ngươi hai kiện tinh xảo trang bị a. Ngươi báo biển không nhân tính a. Âu ăn mâu đối với báo tử đầu Linh Sung hô. Chảo căn bảo nhìn xem hai người hàng ngày đấu võ mồm. Cách đó không xa có người đang gọi lời. Tất cả đại công hội hội trưởng mau tới khai mở tác chiến hội nghị a. Hội trường chúng ta ai a? Âu ăn mâu nghe được bên kia có người hô. Hỏi, ngoạn tào, người công hội cũng không biết hội trưởng là ai a? Báo tử đầu Linh Sung đập báo tử đầu Linh Sung một sọ não tử. Sau đó nói, chờ chút nữa, ta đến xem hạ công hội giới diện. Báo tử đầu Linh Sung sững sờ một chút. Nhìn về phía Chảo Căn Bảo, hội trưởng là ngươi a? Ta, Chảo Căn Bảo sững sờ một chút. Chảo Căn Bảo đi theo các người chơi bên trong nhiều binh sĩ. Hắn mặc danh kỳ diệu trở thành Xuân Điền Hoa Hoa nhà trẻ, công hội hội trưởng. Về phần nguyên lai hội trưởng, tựa hồ là bởi vì năng lực rất giỏi, bị Long tộc công hội hội trưởng cho đào chân tường. Không đúng. Hẳn là gọi là hợp nhất, cho nên hội trưởng liền mang theo chính mình một đám tử trung thành viên. Nhảy xuống, Long tộc, thuận tiện cầm công hội hội trưởng vị trí cho Chảo Căn Bảo. Chảo Căn Bảo cứ như vậy đần độn, u mê trở thành chỉ có 30 mấy người công hội hội trưởng. Đồng thời tham gia tác chiến hội nghị, tác chiến hội nghị nội dung cũng không tính phức tạp, những công hội đó đám hội trưởng bọn họ. Tụ họp cùng một chỗ, có am hiểu văn án người lúc ấy liền ở trên diễn đàn tuyên bố kế hoạch tác chiến tường tế thuyết minh. Từ điều tra, dụ địch, xác định mục tiêu, vây điểm đánh viện binh, phô trương thanh thế bắt đầu, lại đến đằng sau toàn diện tấn công mạnh, dụ địch xâm nhập bừa bãi lộn xộn 36 tính đại khái ghi toàn bộ, bày ra hơn 10 đầu kế hoạch tác chiến. Thế nhưng tại công hội đám hội trưởng bọn họ xem ra, làm như vậy thời cơ chiến đấu hội còn là quá đơn giản điểm. Bất quá tối thiểu là một cái hảo bắt đầu. Mọi người tụ tập lại từng người công hội thủ hạ các người chơi thống nhất hệ thống. Về phần cái khác người chơi tự do, cũng không cần đi quản. Trên đường hô hai cuống họng, nghĩ cùng theo một lúc chơi người chơi tự do hội cảm thấy gia nhập vào trong đội ngũ. Về phần những không muốn đó cùng nhau chơi đùa người chơi tự do, cưỡng chế ước thúc cũng không có ý nghĩa. Mọi người đi qua một hồi thương nghị, quyết định trước dựa theo gia gia gấu phương pháp tới tìm hiểu một chút tình hình quân địch. Sói diệt ngồi ở Winterfell truyền tống môn đại sảnh bên ngoài, sau lưng truyền tống môn như cũ mở ra. Thế nhưng từ trong truyền tống môn mặt đi ra cổ thần tín đồ đã không có ngay từ đầu nhiều như vậy, thế nhưng cũng đã đạt tới gần 1 vạn người. Đây là sớm đã chuẩn bị cho tốt. từ Winterfell phụ cận từng cái địa phương tập kết qua cổ thần tín đồ. Vì nghênh tiếp cổ thần trở về thế giới dưới lòng đất. Bọn họ làm đủ chuẩn bị, phối hợp với thời không khe hở cơ hội, để cho cổ thần quân đoàn thành công hấp dẫn sở hữu địa hạ thành binh lực. Đồng thời khống chế được đại bộ phận địa hạ thành thành chủ hay là người đại lý. Trong đó không thiếu một ít thân phận tôn quý ác ma. Về phần cái khác địa hạ thành sức chiến đấu, đều lưu ở tiền tuyến địa phương, đi chữa trị thời không khe hở. Sói diệt lại bắt đầu huyễn tưởng, khi hắn chiếm giữ tất cả Winterfell về sau, nhìn xem Winterfell trở thành cổ thần cứ điểm, tiếp theo chiếm giữ tất cả phương Bắc thế giới dưới lòng đất. Hắn sẽ trở thành thời đại mới thượng vị ác ma, cổ thần quân đoàn đại thống lĩnh, mang theo cổ thần quân đoàn, tinh lọc tất cả. Đó là cái gì? Sói diệt đứng lên, nhìn về phía xa xa bên đường một góc, có mấy cái cởi bỏ cánh tay địa tinh hướng phía bên này qua. Bên cạnh thậm chí có một cái cẩu đầu nhân, quỷ mới biết vì cái gì Winterfell trong sẽ có cẩu đầu nhân. Chủ yếu nhất là, những người này tựa hồ hoàn toàn không e ngại cổ thần đê ngữ. Không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Chẳng lẽ là cổ thần tín đồ? Sói diệt tuy không xác thực tín cẩu đầu nhân có thể hay không đương cổ thần tín đồ. Thế nhưng đang nhìn đến những người đó chạy tới gần. Sói diệt rất vững tin. Những người cũng đó không phải là cổ thần tín đồ. Bắt lấy bọn họ. Sói diệt đối với thủ hạ ra lệnh. Đây đã là đợt thứ ba. Đợt thứ ba hoàn toàn không bị cổ thần đê ngữ ảnh hưởng. Đi ở Winterfell địa tinh, mà hai lần trước sói diệt cũng sẽ bắt lấy bọn họ thẩm vấn một phen. Tại cầm bọn họ tra tấn mà chết, thế nhưng bọn họ mỗi lần bị tra tấn thời điểm cũng sẽ cười đùa tí tửng. Còn có thể giúp nhau nói chuyện phiếm, nói qua một ít cái gì, kỳ ngộ nhiệm vụ, mô hình thực rất thật. AI, ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại quá nghiêu phê. Chết như thế nào chậm như vậy? Những lời này, sói diệt cảm giác được một loại đối với chính mình miệt thị. Những người này sợ không phải xem thường ta sói diệt. Những chạy trước đó cánh tay địa tinh còn có cẩu đầu nhân trước tiên liền so với bắt lại. Bọn họ thậm chí không có bất kỳ phản kháng. Bị níu qua thời điểm, còn có thể điên cuồng nói chuyện phiếm. Ngoạt tào, chạy chết ta. Cuối cùng chạy được bên này, đại huynh đệ, ngươi không đi nhặt trang bị, cũng chạy nơi này xuất phát kỳ ngộ nhiệm vụ à? Đúng vậy à, cái kia ra ra gấu gây ra kỳ ngộ nhiệm vụ, trực tiếp danh vọng đẳng cấp thăng một cấp, còn có các loại bừa bãi lộn xộn cái khác ban thưởng. Ta cũng phải tới tìm hiểu tin tức à, 666, cũng may mắn đều là AI. Trò chơi này cho các ngươi miễn phí chơi, đều thiệt thòi, các ngươi đều nhanh chơi xuất hoa. Ngươi cười cái rắm a, ngươi không muốn chơi xuất hoa tới. Mấy cái địa tinh cùng một cái cẩu đầu nhân cười cười nói. Sói diệt giơ tay đem hắn cho rằng chỉ số thông minh thấp nhất cẩu đầu nhân cho tiêu diệt. Thậm chí không có cho cẩu đầu nhân bất kỳ nói chuyện cơ hội. Thấy được cẩu đầu nhân trực tiếp dây chết, không có bất kỳ cơ hội, cái khác địa tinh đều sững sờ một chút, sau đó nhìn về phía trước mắt lang nhân, có người nghẹn nửa ngày, rốt cục không nín được, phốc phốc, một tiếng liền cười ra tiếng âm tới. Móa nó, chết cười lão tử, trò chơi này cũng quá đặc biệt chân thật a. Cẩu đầu nhân cái nghề nghiệp này như vậy không nhận tội NPC chào đón sao? Người kia vừa mới cười xong, cũng bị sói diệt cho tiêu diệt. Bên cạnh lại có hai người cười lên ha hà. Cái khác địa tinh cũng là nghẹn lấy cười. Thế nhưng nỗ lực duy trì lấy chịu khổ biểu tình. Có người vừa cười một bên liền hô. Mã Đức, sợ không phải nghĩ trêu chọc chết ta à? Trình tự viên làm cái gì? AI, a, ta thảo đặc biệt, như vậy chân thật, nói như vậy cứu thay vào cảm giác sao? bởi vì nghẹn không ra cười ra tiếng đã bị tiêu diệt. Ha ha ha ha ha ha ha. Hai cái cười ha ha, một giây sau cũng bị tiêu diệt. Nếu như không phải là sói diệt trên mặt đều là mau. Các người chơi đại khái liền có thể thấy được sói diệt xanh mét khuôn mặt biểu tình. Bất quá có trước 4 cái bị giết chết người chơi khác cũng rốt cục đình chỉ cười, không cười lên tiếng, các ngươi là người nào? Vì cái gì có thể đủ miễn dịch cổ thần đê ngữ? Sói diệt mang theo hung ác biểu tình hỏi, là ma pháp, ta cũng không biết ma pháp. Một cái địa tinh nói, không đúng sao, diễn đàn thượng không phải là nói như vậy. Một cái địa tinh muốn uốn nắn, thế nhưng vừa mới dứt lời đã bị sói giết chết. Bên cạnh địa tinh lại bắt đầu nén cười. Nhiều cái địa tinh đến mức sắc mặt đều đỏ bừng. Một chương lục mặt thay đổi mặt đỏ. Cũng là làm khó địa tinh. Móa nó, ta nhịn không được. Đã nói cùng đi tìm hiểu tin tức. Làm kỳ ngộ nhiệm vụ cầm ban thưởng. Các ngươi đám này dừng bút từng cái một trêu chọc ta cười. Này ngu ngốc sâu NPC còn không cấp nhân cười. Đặc biệt trực tiếp cho tình báo ta chẳng phải hảo. Ha ha ha ha, cười xong đã bị giết. Cái khác địa tinh, lần này từ toàn bộ cũng nhịn không được. Ha ha ha, không có cười vài tiếng liền đều bị tiêu diệt. Sói diệt mang theo đầy tay miệng đầy máu tươi. Hắn cảm giác mình bị triệt để chọc giận. Đã khởi điểm sắp chảy máu não. Thế nhưng hắn còn không có trì hoãn quá mức lúc đến sau. Trước mắt lại xuất hiện một đội địa tinh hướng phía bên này chạy qua. Cùng lúc trước đồng dạng, bọn họ không có mặc y phục. Đợi đến những địa tinh đó chạy được phụ cận thời điểm. Từng cái một tất cả đều duỗi ra hai tay, yêu cầu đầu hàng. Thế nhưng sói diệt đối với bọn họ hô, giết sạch bọn họ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.